đều có thể lập tức trở về đến hạ giới. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi trở về, về phần ban thưởng phương diện. Đến lúc đó sẽ có người an bài cho ngươi, dù sao ban thưởng phương diện cũng không phải là ta đến quyết định, mà là vật tư chỗ cái kia bên cạnh quản lý. Ta không thể tùy ý định ra ban thưởng, bất quá chỉ có thể nói ban thưởng tuyệt đối sẽ không thấp. Long Viêm Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân 10 phần có hảo cảm. Lần này nhờ có Dịch Thiên Vân, tài năng đem nhiều như vậy chấp sự cấp cứu trở về, kỳ thật 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ ban thưởng xem như tương đối thấp, nhưng lấy Dịch Thiên Vân tình huống đến xem, chỉ có thể như thế phán định. Nếu như Dịch Thiên Vân tu vi lại cao hơn một điểm, cái kia lại khác biệt. Giai đoạn này chỉ có thể dạng này phán quyết, mỗi cái cấp độ tu vi chỗ phán định ban thưởng đều là khác biệt. Vậy được rồi, vậy ta chẳng khác nào hoàn thành 5 lần hoàn mỹ nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hơn nữa còn là liên tục hoàn thành loại hình. Đúng vậy, cái này ngươi xem như trên bảng nổi danh. Long Viêm Tinh Đế có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có bản lãnh như vậy. Lúc này mới vừa lên đến mấy ngày thời gian, liền có thể làm ra cái này chờ đại công lao. Chờ đã, chờ chút, Long Viêm Tinh Đế đại nhân, ngài là nói hắn hoàn thành 4 lần hoàn mỹ nhiệm vụ. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận, có thể cảm giác quá đột nhiên điểm. Đúng vậy, Thiên Vân 9 vị vừa mới đi với ta hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù, hắn dựa vào chính mình năng lực cứu ra nhóm này chấp sự cùng Tử Vân Tinh Đế. Không có hắn, cơ bản có thể nói cứu không ra. Long Viêm Tinh Đế không có giấu giếm thứ gì. Những này không có cái gì tốt giấu giếm, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại điện, đây là tương đối chuyện trọng yếu. Nhất là Dịch Thiên Vân liên tục hoàn thành 4 cái hoàn mỹ nhiệm vụ, không cho một cái giải thích hợp lý lời nói, là không có cách nào cho tất cả mọi người một cái công đạo. Bất quá Long Viêm Tinh Đế ngược lại là không có đem chi tiết tình huống nói ra, tỉ như Dịch Thiên Vân bài trừ tinh văn năng lực rất khủng bố, lại hoặc là cải biến khí tức loại hình, những này đều sẽ không nói ra đi. Nhất định là nội bộ người biết nói là được rồi, trời biết nói sẽ có hay không có nội ứng, sau đó đem tin tức phá tan lộ ra đi. Cái kia Dịch Thiên Vân coi như nguy hiểm, hiện tại chỉ nói là cùng bọn hắn một khối hoàn thành nhiệm vụ, nói không chính xác là chính bọn hắn làm, bộ phận là Dịch Thiên Vân gây nên, vậy thì đồng nghĩa với cho Dịch Thiên Vân một cái an toàn yểm hộ, đây đều là hắn cứu. Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn đầu cảm thấy chưa đủ dùng. Nhóm này nhìn thảm như vậy, chính là Dịch Thiên Vân cứu ra. Mặc dù cảm giác được tu vi rất thấp, nhưng từ 4 phía người tu luyện đối bọn hắn cung kính trình độ đến xem, địa vị khẳng định không thấp, đem như thế một nhóm người đều cấp cứu đi ra, vậy thật đúng là kinh người. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn còn muốn đại triển thân thủ, sau đó vượt qua Dịch Thiên Vân, đồng thời rửa sạch nhục nhã. Hiện tại xem ra, ở đâu là đến rửa sạch nhục nhã, căn bản là đến mất mặt. Long Viêm Tinh Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, biết nói bọn hắn muốn phải làm những gì. Bất quá cũng không có đả kích bọn hắn, các ngươi cố gắng lên. Long Viêm Tinh Đế còn cổ vũ địa nói câu, ta trước xử lý một ít chuyện, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn sẽ có cái khác đoàn đội nhiệm vụ. Nói xong, Long Viêm Tinh Đế mang theo nhóm người này đi về phía trước, bao quát Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân trước khi đi còn thản nhiên nhìn mắt Ninh Trảm Chí Tôn, còn muốn ở trước mặt mình khoe khoang. Đây quả thật là quá non một chút. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vẫn còn may không phải là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, bằng không bọn hắn khoe khoang lên, mặt bị quất đến càng sưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.